Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1925, Trương Võ Hải Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Võ Tẩu ủy khuất chảy xuống nước mắt. Hải tử, chúng ta mệnh như thế nào như vậy khổ, ngươi vừa mới sinh ra, ngươi cái kia cha liền không cần ngươi. Hải tử, đều do ta không nên đem ngươi sinh hạ tới, không nên mang ngươi đi vào trên đời này, chúng ta nương hai phải làm sao bây giờ nha? Cha ngươi tâm không ở chúng ta này. Võ Tẩu khóc kia kêu một cái thương tâm, nữ nhân ở ngay lúc này là yếu ớt nhất. Hải tử sinh ra cùng ngày, hải tử ba không có trở về, cái này cũng chưa tính, mới vừa rồi nàng ở sinh hải tử trong quá trình, còn đã biết rất nhiều có quan hệ Trương Võ bí mật, cho nên mới sẽ ủy khuất. Lương Phi lập tức tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được, chính mình mới vừa nói có chút trọng, chính là nói trở về, mới vừa rồi hắn sở dĩ nói những lời này đó, cũng là vì Võ Tẩu. Hắn muốn cho Võ Tẩu dùng sức, muốn cho hải tử nhanh lên sinh hạ, không nghĩ làm hải tử hít thở không thông, cho nên hắn mới biên những cái đó lời nói dối. Võ Tẩu nguyên bản chính là cái yếu ớt nữ nhân, mới vừa rồi lại nghe xong Lương Phi nói tốt xấu chốt lời nói, thật sự chịu không nổi này đó đả kích. Võ Tẩu, là cái dạng này, vừa rồi ta nói những cái đó kỳ thật là hiểu lầm, là ta biên ra tới. Lương Phi lập tức giải thích. Chính là Võ Tẩu lại một trận cười khổ, cười rộ lên rất là thê lương. Cái gì, biên ra tới, Phi ca, ta biết, ngươi xem ta mới vừa sinh hạ hài tử, cho nên thân thể có chút suy yếu, ngươi không cần an ủi ta không có việc gì. Võ Tẩu cũng không quái Lương Phi, nàng biết, Lương Phi là người tốt, bằng không hắn cũng sẽ không cố ý chạy tới vì chính mình đỡ đẻ hài tử. Lương Phi là cái đại lão bản, có thể như vậy quan tâm nàng. Nàng đã thực thấy đủ, hiện tại hài tử cùng nàng bình an không có việc gì, này hết thảy đều là Lương Phi công lao, cho nên nàng cũng không sẽ quái Lương Phi, muốn trách thì trách tự mình, quá ngốc, thiên chân tin Trương Võ nói. Không chỉ có cùng hắn là mấy năm phu thê, còn ngây ngốc cho hắn sinh hạ hai đứa nhỏ, cũng chính là ở mới vừa rồi nàng mới biết được, Trương Võ ở bên ngoài quá đến kia kêu một cái tiêu điều, đã sớm quên mất trong nhà thê nhi. Mới sinh ra hài tử cực kỳ giống Trương Võ, nhưng Trương Võ lại không ở bên người, nghĩ đến đây, nàng càng thêm cảm giác thực xin lỗi đứa nhỏ này. Lương Phi gấp đến độ đầy mặt đổ mồ hôi, hắn lại lần nữa giải thích nói. Võ Tẩu, sự tình không phải như thế, ngươi nghe ta nói, Trương Võ hắn bên ngoài không có nữ nhân, hắn đối với ngươi cũng là toàn tâm toàn ý, chưa bao giờ có quá nhị tâm, ngươi nhất định phải tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn, Phi ca. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng hắn, tiểu tử này đối ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta biết, ta đương nhiên biết, Trương Võ trong lòng có ngươi, có hải tử, có cái này ra, ngươi là không biết, hắn ở tám đại ngõ nhỏ có bao nhiêu vội, không phải hắn không nghĩ trở về xem các ngươi, mà là hắn thật sự bận quá, hơn nữa hắn là hàng không đến tám đại ngõ nhỏ, hắn công tác cũng không phải thực thuận, hắn khổ ngươi là không biết. Lương Phi nói ra trong lòng lời nói, hắn rõ ràng, Trương Võ không phải cái thấy sắc quên nghĩa người, hắn vẫn luôn quản gia đình đặt ở đệ nhất vị. Lương Phi đem hắn an bài ở tám đại ngõ nhỏ, công tác làm chính là mệt nhất, chính là khổ cũng là ăn nhiều nhất, tuy rằng mặt ngoài nhìn lại là cái đường đường giám đốc, sau lưng, hắn chính là ăn không ít khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu to cũng là tám đại ngõ nhỏ giám đốc, một cái tiệm cơm hai cái giám đốc. Hơn nữa này hai cái giám đốc còn cùng ngồi cùng ăn, tục ngữ nói, một sơn không thể dung nhị hổ, đầu to cùng Trương Võ hai người lại đồng thời là giám đốc, muốn ở tám đại ngõ nhỏ hào hào sinh tồn. Giữa hai bên tất nhiên sẽ tranh đấu, đầu to là tám đại ngõ nhỏ lão nhân, ở tám đại ngõ nhỏ công tác đã lâu, vẫn luôn cho rằng mọi người đều thập phần tín nhiệm đầu to, ngay cả trong tiệm công nhân cũng thực nghe đầu to. Cho nên đại gia đối Trương Võ rất là xa lánh. Liền tính Trương Võ công tác làm lại hảo, người khác cũng sẽ không tán thành. Tuy rằng Lương Phi vẫn luôn đang âm thầm trợ giúp, nhưng là nhân tâm là khó nhất đổi, đầu to ở sau lưng luôn là hướng Trương Võ thọc dao nhỏ. Trương Võ vì tám đại ngõ nhỏ công tác, cho nên mỗi ngày đều ở vội, hiện tại rốt cuộc hết khổ, tiểu tử này lại đột nhiên tiêu ném. Chuyện đưa ở C, Copy, T, I, T, R, V, N, T, H, O, E. NET, Lương Phi đương nhiên sẽ không làm Trương Võ bối cái này nồi, cho nên, ở ngay lúc này, hắn nhất định phải nói rõ ràng. Phi ca, ngươi tình huống như thế nào? Ngươi cùng Trương Võ quan hệ lại hảo, ngươi tổng cũng không thể vì hắn biên nói dối đi. Võ Tẩu cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, nàng nguyên bản không nghĩ dỗi Lương Phi. Nhưng là, này Lương Phi cũng quá kỳ quái, mới vừa rồi Trương Võ nói bậy là hắn nói. Hiện tại hài tử sau khi sinh, lại bắt đầu nói Trương Võ lời hay, thật sự làm nàng không nghĩ ra. Lương Phi muốn lại giải thích một ít, đúng lúc này, xe cứu thương tới. Tuy rằng Võ Tẩu đã thuận lợi sinh hạ hài tử, bất quá đâu, hiện tại dưới loại tình huống này, nàng vẫn là muốn đi bệnh viện. Gần nhất đâu, phải cho mới sinh ra hài tử đánh dự phòng châm. Thứ hai, nàng đi bệnh viện phải làm hậu sản giảm nhiệt công tác, không thể chậm trễ. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải đưa bọn họ đưa lên xe cứu thương. Võ Tẩu lần này sinh hài tử phí dụng, Lương Phi toàn quyền phụ trách. Lương Phi đem Võ Tẩu đưa đến bệnh viện sau, còn cố ý thỉnh một người Nguyệt Tẩu tới chiếu cố nàng cùng hài tử, Lương Phi làm cũng coi như tận tình tận nghĩa. Lương Phi đi vào phòng bệnh sau, muốn đối Võ Tẩu giải thích rõ ràng, chính là, đại phu lại nói, Võ Tẩu cảm xúc quá mức kích động, như vậy đối hậu sản chữa trị không tốt, kiên nghị Lương Phi chờ sản phụ xuất viện sau bàn lại. Võ Tẩu bên này công tác đã xử lý không sai biệt lắm, Lương Phi lập tức rời đi. Tám đại ngõ nhỏ bên kia còn có một đống sự muốn xử lý, lại thêm hiện tại Trương Võ cũng không biết đi tướng, Lương Phi muốn đi tìm Trương Võ. Hắn tức phụ cho hắn sinh đại béo nhi tử, tin tức tốt này, Lương Phi muốn nói cho Trương Võ. Lương Phi đi vào tám đại ngõ nhỏ, trên dưới hỏi thăm, rốt cuộc tra được, Trương Võ đêm qua đi bệnh viện. Vẫn là đầu to sở trụ bệnh viện, Lương Phi không cấm phát lạnh, Trương Võ cư nhiên đi xem đầu to, hai người chính là đối thủ một mất một còn, bên ngoài thượng thực hảo, nhưng hai người lại đấu thật sự lợi hại, Trương Võ một lòng vì Lương Phi công tác. Cho nên thực tận tâm tận lực. Nhưng là đầu to liền bất đồng, hắn vẫn luôn là tám đại ngõ nhỏ giám đốc, đột nhiên tới một cái người xa lạ cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, hắn đương nhiên chịu không nổi. Cho nên, hắn ở sau lưng, vẫn luôn hướng Trương Võ thọc dao nhỏ, muốn đem Trương Võ bước đi. Lương Phi cũng đem này hết thảy xem ở trong mắt, cho nên ngày thường đối Trương Võ quan tâm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi biết Trương Võ đêm qua đi qua bệnh viện. Trong lòng có chút không ổn, hắn sợ Trương Võ sẽ đối đầu to làm ra một ít quá kích sự tình. Trương Võ tính tình quá mức dã man, hiện tại đầu to lại là kế hoạch tử nhân. Muốn hại hắn tuy nói dễ dàng, nhưng là đầu to phòng bệnh ngoại có không ít cảnh sát. Muốn hại hắn chính là chui đầu vô lưới. Nếu Lương Phi không có đoán sai nói, hiện tại Trương Võ hẳn là ở đồn công an. Hắn di động sở dĩ vẫn luôn tắt máy, đó là bởi vì... di động ở cảnh sát nhân dân trong tay. Lương Phi đi vào bệnh viện, lập tức hướng Dễ Thường Thường thủ hạ hiểu biết tình huống. Không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng, cái này Trương Võ thật đúng là bị bắt lên. Lương Phi hỏi một chút trải qua, cũng nhìn một chút theo dõi, không cấm cười lên tiếng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách Trương.